Người dẫn đường Cõi Âm xin trân trọng kính chào quý thính giả. Và hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng đến với phần 2 câu chuyện Bùa Chú Thời Xưa, qua giọng đọc Giang Ngọc. Một năm sau, ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Ở đâu không biết, chứ Mỹ Tho, hầu như Việt Cộng cũng chưa dám bò ra hang. Nên người dân hai làng Long Hưng và Thạnh Phú vẫn còn sống trong thanh bình, trong những cánh đồng lúa trĩu hạt. Nhịp nhàng tiếng chày giã gạo vào những đêm trăng, và chợ xoài hột vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Đối diện với khu chợ bên bờ kia của con kinh Thầy Tùng là xưởng cưa của ông Bảy Thọ. Xưởng tuy không lớn lắm nhưng xẻ gỗ cung cấp đủ cho nhu cầu xây dựng nhà cửa, đóng thuyền ghe của cư dân hai làng Long Hưng và Thạnh Phú. Ông Bảy Thọ là con út của Hương Hào Thân nên ở nhà Hương Hỏa cách đó khoảng vài trăm mét. Tuy giàu có nhưng nổi tiếng, hiền đức, thường giúp đỡ những gia đình neo đơn, túng quẫn. Bà Bảy ngày trước nghe nói cũng là hoa khôi ngoài sông Thuận, cũng rất hiền lành, tốt bụng. Ông bà có hai người con, một trai là cậu Hai Long đang học y khoa trên Sài Gòn, một gái là cô Ba Hạnh, xinh đẹp, thật giỏi giang. Cùng bà Bảy quán xuyến hết cả công việc đồng án, thợ thầy. Nên ông Bảy thường chỉ lo về giao tế. Ông bà còn có hai chiếc ghe chài do hai người cháu gọi ông Bảy bằng cậu trông coi. Một chiếc đi về các tỉnh miền Tây và một chiếc đi Sài Gòn. Nên xưởng cưa của ông có làm một chiếc cầu ra chỗ neo ghe thật rộng để vận chuyển hàng và những đêm trăng ra đó nhâm nhi vài sĩ. Lai rai đờn ca đón ngọn gió mát lạnh từ kinh sáng thổi vào thì còn gì hơn. Chiếc ghe chài đi miền Tây được đóng tại xưởng cưa này do đích thân Mười Tung là một thợ mộc lão luyện. Tay nghề cha truyền con nối ở tại làng Thạnh Phú chỉ huy người làm hạ thủy cách nay đã 2 năm và đã giúp chủ nhân buôn may bán đắt, nên hầu như mọi người trong hai làng này không ai là không biết bác Mười. Vì tay nghề mà còn vì cơ ngơi đồ sộ của bác nữa. Hai ngày nay bà Bảy vô cùng thắc mắc tại sao hàng hóa trên chiếc ghe chài đi miền Tây đã bốc lên hết, mà sao ông Bảy không cho xếp hàng mới của khách xuống mặc dù mọi thứ đã sẵn sàng trong kho. Thì vừa kịp thằng Tị, xếp của chiếc ghe bước vào nhà. Ủa, cậu Bảy có nhà không ạ? Bà Bảy dựng chiếc cào lúa vào vách nhà. Sáng giờ có thấy ổng đâu, bộ không có ngoài xưởng à? Dạ, con ở ngoài về đây mà, chỉ có con Hạnh ngoài đó hả? Ủa lạ, ông này đi đâu vậy kìa? Trời trưa trật rồi. Bà dở nắp lu mưa bên hông nhà, lấy chiếc gáo dừa múc nước uống một ngụm. Mà nè, Tị, sao tao chưa thấy tụi bay đem hàng xuống ghe vậy? Còn đợi gì nữa chứ? Coi chừng trễ giờ giao đồ cho người ta đó nha. Con cũng đang lo đây nè, ghe của thằng Sửu xuống hàng gần xong rồi. Ấy chà, con không biết sao nữa. Hôm qua cậu Bảy kêu con lại, căn dặn nhiều lần là không được đem hàng gì xuống ghe nếu cậu chưa biểu. Con lo quá nên đi kiếm cậu nè. Bà Bảy tháo chiếc khăn trên đầu xuống, lau sơ qua trán đi vào nhà. Mày ăn cơm chưa? Thôi vào làm 3 hột đi. Chờ ổng về ta hỏi coi thế nào. Dạ. Bà Bảy vào nhà chưa kịp gọi chị Mén là người giúp việc trong nhà dọn cơm, thì ông Bảy đã đạp chiếc xe đạp Allison về đến. Kìa, ổng về rồi kìa. Và bà gọi Mén. Mén ơi, con dọn cơm đi con. Ông Bảy về rồi kìa. Có tiếng Mén dạ lớn ngoài sau, cũng vừa lúc Tị quay lại nhìn ông Bảy dắt xe đạp vào nhà. Con kiếm cậu sáng giờ, hôm nay xếp hàng xuống ghe được chưa cậu? Ông Bảy Thọ sắc mặt đăm chiêu. Bày vào ăn cơm đi, từ từ tao có chuyện nói cho mày nghe. Bà Bảy cũng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của ông Bảy với tỷ. Có chuyện gì vậy ông? À, tôi nghĩ cũng không quan trọng đâu, bà đừng có lo. Thôi vào ăn cơm đi, tôi đói bụng quá rồi. Hình như đã quen với tính của ông nên bà Bảy nói theo. Ông ra sao rửa mặt cho mát đi, tôi vào phụ con mén chút. À, nhớ kêu mấy đứa đang phơi lúa ngoài sao vào ăn luôn nha bà. Tôi nhớ mà. Bà Bảy bới chén cơm thứ hai đưa sang cho ông Bảy. Ông nè. Nhưng bà chưa kịp nói gì thêm thì ông đã ngắt lời. Ủa, thằng Lành về chưa vậy? Thằng Lành à? Bà sực nhớ ra. Ủa, mà sáng giờ nó cũng đi đâu mất? Tôi tưởng nó ở ngoài xưởng cưa chứ. Tị xen vô. Sáng giờ con ở ngoài xưởng cưa mà, đâu có thấy nó. À, tôi đã sai nó đi kêu người. Trưa nay khi nước đứng lớn, kéo chiếc ghe chài miền Tây lên ủ để sửa. Bây giờ tôi nghĩ nó phải về rồi chứ. Bà Bảy cũng như tị kêu lên. Kéo ghe lên ủ để sửa, ghe còn mới mà sửa gì chứ. Ông Bảy thở dài. Bà đó, hãy nghe lời tôi đi. Còn nguyên nhân tại sao thì từ từ tôi nói cho bà biết. Vừa lúc đó một thanh niên lực lưỡng, nước da đen sạm bước vào nhà. Mà vừa nhìn thấy tị đã nói. Thằng Lành về kìa cậu. Anh Bảy Thọ tươi ngay nét mặt. Lành à, vô ăn cơm luôn đi, xong hết rồi chứ. Gã thanh niên tên Lành cúi đầu. Dạ thưa cậu, mọi việc con đã lo xong xuôi, chỉ chờ nước đứng là kéo nó lên ụ thôi. Tị kéo ghế cho Lành, trong lúc mén từ sau đã đem thêm chén đũa và bà Bảy mau mắng. Bây đưa ta xúc cơm cho. Và bữa cơm thêm sự hiện diện của anh Lực Điền này đã vui hẳn lên. Lành mồ côi từ thuở nhỏ, cha mẹ Lành là tá điền của ông bà Bảy. Một đời chăm chỉ với công việc ruộng đồng, nhưng sau đó cha Lành đã tham gia kháng chiến chống Tây và đã tử trận. Mẹ Lành sau đó mang bệnh cũng đã qua đời, lúc Lành vừa được 5 tuổi. Ông bà Bảy đã đem Lành về nuôi, coi như con cháu trong nhà. Cả Long và Hạnh cũng xem Lành như em vì Lành nhỏ hơn Hạnh 1 tuổi. Khi lớn lên, ông bà Bảy cũng đã có ý cho Lành theo Long lên Sài Gòn để học, nhưng Lành nhất định không chịu mà ở lại quê để giúp ông bà trong công việc đồng áng. Và với tánh tình cũng giống như tên nên Lành được hầu hết mọi người trong làng quý mến. Cậu Bảy à, con thấy ghe còn mới mà, có hư gì đâu mà kéo lên sửa chứ. Tị lặp lại với ông Bảy Thọ thắc mắc của mình khi mọi người ăn cơm xong qua uống nước trà. À, có chuyện tạm thời chưa nói cho bay nghe được, cứ làm theo lời tao đi. Rồi có đi kêu bác Mười Tung đến không? Muốn kêu bác thì cậu phải nói sớm chứ, lúc này nghe nói bác bận lắm đó. Tị tiếp. Ông Bảy Thọ bưng tách nước trà, uống một ngụm trầm ngâm. Không cần đâu. Lành trố mắt nhìn Bảy Thọ. Ủa, sửa ghe mà sao không kêu bác Mười hả cậu? Bà Bảy vừa bước ra nghe vậy cũng thắc mắc. Không kêu anh Mười á, vậy ông định kêu ai? Tôi á cũng chưa biết nữa, kéo ghe lên đi á rồi tính. Thôi, tụi bay uống nước á rồi ra ngoài đó làm những việc tao dặn đi. Tao nghỉ chút rồi ra sao, có gì về cho tao hay nha. Tị và Lành dạ, chào ông Bảy rồi đi về xưởng cưa, lo kéo chiếc ghe lên ụ mà mỗi đứa một suy nghĩ. Thấy Lành và Tị đã đi khuất mà ông Bảy vẫn còn ngồi bên tách trà đã nguội, bà Bảy nhắc ông trước khi định bước ra sân coi người cào trở lúa. Ông vào nghỉ chút đi, còn ngồi đó làm gì chứ? Ông Bảy chỉ chiếc ghế trước mặt mình. Bà đó, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với bà. Lúa thóc để tụi nhỏ lo được rồi. Bà Bảy chỉ chờ có bấy nhiêu. Chuyện gì vậy ông? Có phải chuyện chiếc ghe miền Tây không? Đúng vậy. Nhưng tôi thấy có gì đâu nè. Tụi thằng Tý trông nom chu đáo lắm mà. Chuyện không phải từ tụi nó mà. Ông Bảy đổi giọng. Bà có còn nhớ ngày mình hạ thủy chiếc ghe không? Nhớ chứ, ngày 29 tháng 4, cách đây 2 năm. À, mà hôm nay không đúng là ngày đó hay sao? Bà Bảy nhẩm tính. À, đúng là ngày đó đó. Nên tôi quyết định kéo nó lên ủ. Vì sao bà biết không? Cái đêm trước ngày hạ thủy nó, để thưởng công cho đám thợ, mình đã làm heo đãi tụi nó. Và tôi ham vui nên quá chén say mệt, ngủ luôn trong xưởng. Nửa đêm mắc tiểu, tôi đi ra sau bánh lái ghe để tiểu. Thình lình tôi nghe có tiếng búa đóng nhẹ nhẹ trước mũi ghe và tiếng nói xù xì cái gì đó. Tôi men theo thành ghe lên coi ai. Trong bóng đêm lờ mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra lão Mười Tung. Lão gõ gõ chiếc búa nhỏ vào mũi ghe và nói: "Mi phải ở đây làm việc cho ta. 2 năm đầu cho bọn chúng hành thông buôn may bán đất, đến năm thứ ba thì nhận chìm nó, coi như lễ ta tạ cho mi. Nhớ lời ta dặn, nhớ chưa?" Dứt lời, lão ta gõ chiếc búa vào mũi ghe, và hình như lão nói 3 lần như vậy mới bỏ đi. Lúc đó tôi tuy có sợ thiệt, nhưng tôi nghĩ dù sao mình cũng có thời gian 2 năm để lo, nên tôi im lặng. Sau đó thì tôi có nói sự việc này cho thầy Hai Lý. Bà Bảy cướp lời ông mà giọng nói run run: "Ông nói thầy Đông Sĩ Lý ngoài vàm đó hở ông? Rồi thầy bảo sao?" "Đúng vậy, thầy Hai là thầy thuốc, cũng là người coi quẻ tiên thiên rất giỏi. Thầy đã coi cho tôi một quẻ, nói phúc đức gia đình ta lớn, có thể sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu đã bị người ta ếm thì phải kiếm người để giải." "Trời ơi, thiệt vậy hả ông?" Bà Bảy kêu lên. "Mình đối xử với anh Mười như bát nước đầy, tiền bạc sòng phẳng, thì nguyên do gì ảnh lại ếm gia đình mình chứ?" Ông Bảy thở dài. "Theo lời thầy Hai, thầy nghĩ lão Mười Tung chắc là sử dụng bùa lỗ ban. Mà nếu đã là bùa lỗ ban thì ếm người không cần nguyên do đâu." Bà Bảy hỉ mũi, sụt sịt khóc. "Ông à, bây giờ mình phải làm sao hả ông? Thầy Hai có chỉ cho ông không?" "Lúc đó thầy nói sau 2 năm thì kéo chiếc ghe lên, rồi sẽ tìm cách giải. Nhưng nhưng cái gì chứ?" "Thì 2 ngày nay tôi vào tìm thầy Hai, nhưng người nhà thầy cho biết thầy đã đi lên Sài Gòn để trị bệnh cho người ta rồi, nên tôi chưa biết phải làm sao nữa." "Trời đất ơi, sao lúc này mà thầy lại đi vắng chứ?" Bà Bảy kêu lên. "Bà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà, phải giữ kín, đừng có làm rùm beng nhiều người biết không tốt đâu. À, mà lúc trước quẻ tiên thiên của thầy Hai có nói trong gia đình mình người tuổi thân có phước tướng sẽ giúp giải được nạn này đó." "Tuổi thân? Con Hạnh?" Bà Bảy trố mắt nhìn ông. "À, chỉ có con Hạnh là tuổi thân, nhưng tôi không biết làm sao mà nó giải được nạn này chứ." Bà Bảy cúi đầu lẩm bẩm. "Sao lại là con Hạnh chứ?" Thì cũng vừa lúc đó Hạnh đạp xe vô trong cổng nhà. Cô ba Hạnh đã xinh đẹp, đi dưới cái nắng ban trưa gay gắt nên đôi má càng hồng, trông càng đẹp hơn. Vừa bước vào nhà, cô tháo chiếc nón lá xuống quạt những giọt mồ hôi đang rịn ra hai bên thái dương. "Ba ơi, các Ảnh đã kéo chiếc ghe lên ủ rồi, ba có cần ra đó coi lại không ba?" Chợt nhìn thấy nước mắt bà Bảy vẫn còn rưng rưng, cô hốt hoảng. "Má, có chuyện gì vậy? Sao má khóc?" "Ba, có chuyện gì mà má khóc vậy ba?" Bà Bảy quẹt nước mắt, nắm lấy tay cô, trong khi ông Bảy nhìn Hạnh. "Con ngồi xuống đây đi, ba có chút chuyện cần nói cho con biết." Và ông tóm tắt câu chuyện cho Hạnh nghe. Hạnh thảng thốt. "Hèn chi, lúc nãy khi mấy Ảnh kéo chiếc ghe lên ủ, con thấy thằng Quành, con của lão Mười Tung, cứ đến hỏi đon hỏi ren hoài. không ngờ lại có chuyện như vậy. Ba nghĩ thằng Hoành nó thấy lạ nên hỏi vậy thôi, chứ Mười Tung đời nào nói cho nó biết chuyện lão ta làm chứ. Hạnh cúi đầu im lặng như để đánh giá thái độ lúc nãy của tên Hoành, và cô ngước lên hỏi ông Bảy. Anh Tỷ và chú Lành đã biết chuyện này chưa ba? Ba mày chưa có muốn nói cho tụi nó biết. Bà Bảy xen vào. Vậy bây giờ mình phải làm gì hả ba? Hai má con đi Sài Gòn một chuyến đi. Ông Bảy nói. Đi Sài Gòn làm gì chứ? Bà Bảy và Hạnh cùng lên tiếng. Ông Bảy chậm rãi. Người nhà của thầy Hai Lý có nói cho bà biết, thầy Hai lên Sài Gòn ở nhờ nhà người bạn của thầy ở chủ tiệm thuốc Bắc kế bên nhà hàng Đông Á trong chợ lớn đó, để cùng định bệnh ông già giàu nào đó. Nếu còn là phước tướng của gia đình ta đi tìm thầy Hai, bà nghĩ biết đâu ạ. Nhưng bà nói là lúc trước thầy Hai cũng đâu có biết cách giải chứ. Cô Ba Hạnh thắc mắc. Nhưng hy vọng là thầy Hai có bạn bè hay quen biết được ai có khả năng giúp mình, vì ngoài thầy Hai mình đâu có quen biết ai. Bà mày nói cũng đúng đó Hạnh, sẵn đó thăm anh hai con luôn. Mà ông định chừng nào tôi với con Hạnh đi? Đi ngay bây giờ, chứ chừng nào nữa. Thôi má con bà vô sửa soạn quần áo, tôi ra kêu thằng Lành về đánh xe đưa bà với nó vô Lộ Trong. Nhớ đừng có hé môi cho bất cứ người nào biết chuyện này ngoài thầy Hai Lý đó nha. Cả thằng Long cũng đừng cho nó biết. Không thôi nó về đây lại sanh thêm chuyện à. Rồi như để trấn an vợ con, ông Bảy Thọ cười. Má con bà an tâm đi, gia đình mình không hề làm gì tổn đức, sẽ được ơn trên che chở mà. Bà Bảy sụt sùi nhìn theo ông Bảy lên xe đạp, đạp ra ngoài xưởng cưa. Ông cũng phải cẩn thận đó nha. Sáng hôm nay là ngày thứ hai, bà Bảy và Hạnh trở lại tiệm thuốc Bắc Vạn Xanh Đường, địa chỉ số 402 đường Trần Thanh Cần, kế bên nhà hàng Á Đông, đúng theo miếng giấy người nhà thầy Hai Lý ghi đưa cho ông Bảy để hy vọng gặp thầy Hai. Vì hôm qua khi họ đến, tiệm thuốc đã đóng cửa, không có ai ở nhà. Nhưng họ vô cùng thất vọng khi thấy cửa tiệm vẫn đóng. Sự hiện diện của họ ngày hôm qua rồi hôm nay, đứng nhìn căn tiệm đóng cửa đã gây chú ý cho những người buôn bán lẻ trên lề đường. Một người Hoa trung niên có xe bán nước xăm gần đó nhìn họ. Hai người bị bệnh muốn tìm thầy hốt thuốc hả? Uống nước xăm ly, mát lắm. Dạ, không phải. Nhưng à... Hạnh lúng túng trả lời. Ông người Hoa không hỏi nữa, nhưng nhìn họ có vẻ ngạc nhiên vì không bị bệnh thì đến tiệm thuốc làm gì chứ. Bà Bảy nhìn thấy vẻ hiền lành của ông ta nên cười thân thiện. Tôi cũng đang khát nước đây, cho hai ly lạnh đi. Mà nè, nị bán ở đây nị có biết tiệm thuốc này tại sao không mở cửa bán vậy? Ông người Hoa vui vẻ vặn nước xăm trong bình ướp lạnh ra ly cho bà Bảy và Hạnh. Không biết gia đình ông chủ ly chơi lâu rồi, 3-4 ngày nay không có mở cửa chứ. Bà Bảy không giấu được tiếng thở dài thất vọng. Nị có biết chừng nào họ về không? Trời ơi, ngộ sao mà biết được chứ. Hai người muốn tìm người quen trong lầy hả? Vài ngày sau trở lại ly nha. Mẫu đối thoại ngắn ngủi cùng vẻ mặt thất vọng của bà Bảy và Hạnh khi Hạnh mở chiếc bóp đeo vai trả tiền nước xăm đã làm một vài người rỗi việc nãy giờ đứng xung quanh nhìn theo. Khi hai người đi ra đầu chợ Kim Biên tìm xe xích lô. Hai người này chắc chắn ở dưới quê lên tìm người nhà rồi. Vài ba người liền tách ra đi theo họ. Phía trước Hạnh vừa đi vừa hỏi bà Bảy. Bây giờ mình làm sao hả má? Tao cũng có biết phải làm gì nữa. Về nhà trước đi, rồi hẳn tính. Hôm qua anh hai nói với con, ảnh không tin lần này con với má lên thăm ảnh như bình thường. Anh hỏi con, ở dưới nhà bộ có chuyện gì sao? Rồi mày nói gì với nó? Con đâu có nói gì chứ. Nhưng con chỉ sợ nếu mình ở lại lâu quá thì sẽ không giấu được ảnh đó. Tao à. Nhưng liền đó thì có tiếng la của Hạnh. Má ơi! Bà chỉ kịp nhìn thấy Hạnh loạn choạng suýt chúi đầu xuống đất. Một tên lưu manh từ phía sau đã xô mạnh vào vai Hạnh, và lợi dụng lúc đó một tên khác đã giật chiếc bóp đeo ngang vai của Hạnh chạy biến vào khu chợ Kim Biên. Định thần, Hạnh nhởm dậy đuổi theo tên lưu manh, miệng la inh ỏi: Trời, cướp, cướp, bớ người ta! Và phía sau là tiếng bà Bảy: Bớ Lạc Sớm ơi, cướp, cướp, nó giật bóp con tôi! Ăn cướp, bớ người ta! Tên cướp bất ngờ thấy Hạnh đuổi theo bén gót, lại la inh ỏi, nên thay vì chạy vào trong chợ, hắn rẽ vào khu nhà dân đối diện với chợ Kim Biên. Bởi một số người nghe tiếng Hạnh la cùng rượt theo hắn, và ngay đầu hẻm hắn bị đá té bổ nhào, chiếc bóp có dây đeo vừa cướp được của Hạnh văng ra xa. Người đá ngã tên cướp cạn là một anh phu xích lô đạp đang ngồi trên xe chờ khách đậu trước đầu con hẻm. Thấy tên cướp chạy ngang và nhiều người đang đuổi theo phía sau nên phóng xuống xe đá vào chân tên cướp. Anh cúi xuống nhặt chiếc bóp lên, chưa kịp đưa cho Hạnh cũng vừa chạy đến thì tên cướp đã lầm cợm bò dậy, tức tốc hút đầu vào bụng anh. Cười nhạt, anh nghiêng người qua để tránh. Tên cướp hụt đòn lảo đảo thì thêm ba tên khác từ trong xóm cầm cây dầu loại 3 phân vuông xông vào. Mọi người ai cũng đều nghĩ là họ sẽ giúp anh phu xích lô để bắt tên cướp, nhưng sự việc hoàn toàn ngược lại. Ba tên mới đến đã tấn công anh phu xích lô đang tóm gáy tên cướp để giải vây cho hắn. Quá bất ngờ nên mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, kể cả Hạnh, nên cô đứng chết trân. Anh phu xích lô buông tên cướp nhảy ra ngoài ngay trước Hạnh để tránh những khúc cây dầu vuông phang tới tấp, và Hạnh thấy hình như ngón tay trỏ của anh ngay ra chỉ xuống đất khoanh khoanh mấy vòng tròn. Thật lạ lùng, bọn cướp cạn đang hung hãn như vậy bỗng ngay người ra, thì vừa lúc có tiếng tu huýt của cảnh sát ré lên từ bên chợ, và hai nhân viên cảnh sát cùng vài người dân chạy qua. Họ đã còng tay bọn cướp cạn thật dễ dàng, vì hình như chúng không còn chút hơi sức nào để kháng cự nữa. Được những người mục kích sự việc thuật lại tường tận, hai nhân viên cảnh sát đã mời Hạnh và anh phu xích lô theo về bót để làm biên bản sự việc. Có lẽ là lần đầu tiên phải tới cò bót nên dù rối rít cảm ơn anh phu xe, bà Bảy vẫn lo lắng hỏi Hạnh khi thấy nhân viên cảnh sát đã tạm giữ chiếc bóp của Hạnh. Ủa, cái bóp của mày bị giật mà, sao họ chưa chịu trả nữa? Còn đi đâu nữa chứ Hạnh? Hạnh chưa biết phải trả lời bà Bảy như thế nào, vì hình như đầu óc cô vẫn chưa được tập trung, thì anh phu xích lô đỡ lời. Bác và cô hãy an tâm, về bót họ sẽ trả lại cho cô sau khi lập biên bản, vì họ cần có tang vật để truy tố bọn cướp cạn này. Hạnh nhìn anh phu xích lô đang đẩy xe đi kế bên bà Bảy, lý nhí tiếng cảm ơn. Bây giờ cô mới nhìn kỹ ân nhân của mình, khoảng 25-26, người dong dỏng cao, khuôn mặt tuy hơi đen vì nắng gió, nhưng còn phảng phất đâu đó chút hình ảnh thư sinh với nụ cười tự tin nửa miệng. Nhất là đôi mắt cương nghị được biểu lộ dưới đôi lông mày rậm hình lưỡi mát, và không hiểu sao cô có linh cảm đây mới chính là người gia đình cô muốn tìm, chứ không phải là thầy Hai Lý. Từ bót cảnh sát đi ra thì trời đã quá xế trưa. Hạnh thấy vui vui biết được tên của anh phu xích lô là Trần Hữu Định. Lúc anh khai báo với cảnh sát nên cô cười khi nghe anh đề nghị đưa hai người về nhà. Má à, hay chúng ta mời anh Định đi ăn cơm luôn đi. Trời cũng đã xế rồi, con thấy đói bụng quá. Bà Bảy đồng ý ngay, nhìn Định. Phải đà, cậu kiếm chỗ nào, mình làm 3 hộp rồi về cũng không muộn. Bác và cô không sợ người nhà trông sao? Hạnh đỡ lời cho bà Bảy. À, không sao, anh hai của Hạnh đi học, giờ này chưa về nhà đâu. Và cô nheo mắt tinh nghịch nhìn Định. Anh tìm chỗ nào rẻ rẻ nha, Hạnh không có tiền nhiều đâu đó. Định chợt vui lây. Thì cho phép tôi mời cô với bác cũng được mà. Ý chết, ai làm thế với ân nhân của mình chứ. Định từ từ đạp xe sau khi kéo chiếc mui che bớt nắng cho Hạnh với bà Bảy. Cô nói quá lời, ân nhân gì đâu, chỉ là việc nhỏ thôi. Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì cô và bác gái không phải là người sống ở Sài Gòn. Phải, má con tôi . Nhưng bà Bảy chưa kịp nói gì thêm thì Hạnh đã xen vô. Ủa, sao anh biết? Định cười lớn. Người Sài Gòn có bao giờ rỗi rảnh mà mời những người như chúng tôi đi ăn cơm chứ? Sau bữa cơm trưa thật ngon miệng tại quán cơm bình dân của chú Ba Bụng mà Định là một thân chủ trung thành, Hạnh được biết thêm Định cũng từng là sinh viên năm thứ hai đại học luật. Nhưng vì là con mồ côi, người dì nuôi quá nghèo nên phải bỏ học đạp xích lô ban ngày, ban đêm đi dạy thêm tại các trung tâm bình dân học vụ, giúp cho các trẻ em nghèo hiếu học. Hạnh đã thầm cảm phục trong lòng, nên trên đường về chợ Tân Định, nơi ông bà Bảy có mua một căn phố lầu mặt tiền đường Trần Văn Thạch để Long Ngụ đi học và dự trù ngày sau sẽ lập gia đình dựng nghiệp. Còn bây giờ thì có chỗ nghỉ ngơi khi ông bà cần lên Sài Gòn mua hàng. Hạnh suy nghĩ, không biết có nên hỏi anh chàng này những thắc mắc của mình hay không. Định theo tay chỉ của bà Bảy từ từ thắng xe lại trước nhà Hạnh, nhảy xuống yên, kèm chiếc xe cho bà Bảy và Hạnh bước xuống. Cảm ơn cậu nha. Bà Bảy nói với Định và bước lên lề đường trong lúc Hạnh mở bóp. Anh Định à, cho Hạnh gửi tiền xe. Bao nhiêu vậy anh? Định cười quay xe nhảy lên đạp. Hồi nãy được cô đãi ăn cơm, thôi coi như mình làm quen, lần sau hãy tính nha. Hạnh nắm mui xe toan kéo lại. Anh không lấy tiền xe, lần tới rủi có chuyện gì ai dám nhờ anh giúp chứ. Thì lần sau tôi sẽ tính gấp đôi. Chào cô nha. Định cười gật đầu chào Hạnh rồi nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xích lô hướng ra đường Hai Bà Trưng, để lại trong lòng cô ba Hạnh bao nhiêu dòng cảm nghĩ. Cô lấy chìa khóa mở cửa nhà mà còn nghe tiếng bà Bảy. Cây thằng, thiệt tình mà. Hai ngày sau đó, cửa tiệm thuốc bắc Vạn Xanh Đường vẫn đóng im lìm, nên dù bán tính bán nghi với sự cả quyết của Hạnh là hình như Định cũng biết chút gì đó hôm đánh nhau với bọn cướp cạn. Bà Bảy phải đồng ý để Hạnh đi tìm Định cầu may. Bà Bảy tuy không an tâm nhưng phải để Hạnh đi một mình vì hôm nay bà bận đi thăm bác tư của Hạnh bị bệnh. Và ngày mai bà quyết định về Mỹ Tho vì sợ ông Bảy trông. Long thuận đường đến trường nên đã chở bà Bảy đi từ sáng sớm. Hạnh sau khi đi chợ lo cho bữa cơm chiều cũng đã hơn 10 giờ. Cô khóa cửa nhà ra đường Hai Bà Trưng đón xe xích lô đạp đi vô chợ lớn tìm Định. Ngang tiệm thuốc Vạn Xanh Đường vẫn còn đóng cửa. Cô nói người phu xích lô quẹo vô chợ Kim Biên đến chỗ đầu hẻm nơi Định thường ngồi neo xe đợi khách. Cô thấy cũng có vài chiếc xích lô đậu nhưng những phu xe toàn là người lạ, không thấy bóng dáng Định đâu. Cô bảo ngừng xe, bước xuống đến bên một người phu hơi lớn tuổi đang ngồi hút thuốc trên xe của anh ta. Chú ơi, sáng giờ chú có thấy anh Định ra đây không chú? Người phu xích lô gỡ điếu thuốc khỏi môi, nhướng mắt nhìn Hạnh. Không, sáng giờ chả thấy nó đâu. Mà cô là gì của nó? Tìm nó có chuyện gì không? Dạ, cháu... Nhưng Hạnh cũng không biết phải nói sao nên ấp úng. Cháu... Người phu xe bật cười. Cô có cần nhắn gì cho nó cứ nói đi, gặp nó tôi nói lại cho. Hạnh chưa kịp trả lời thì có tiếng của anh phu xích lô trẻ hơn gần đó. Ủa, cô này là cô bị giật bóp hôm nọ mà. Và anh ta nhảy xuống xe đi đến bên Hạnh. Ngày hôm sau thì anh Định có ra, nhưng những ngày tiếp theo cũng như hôm nay thì không thấy anh ấy đâu. Bộ có chuyện gì nữa sao cô, mà cô phải tìm anh ấy vậy? Hạnh nhìn anh ta lắc đầu. Dạ không có gì đâu anh, chẳng qua... Cô lại bỏ lửng câu nói vì không biết phải nói thế nào cho hợp. Thôi cảm ơn chú và anh nha. Cô lắc đầu và bước lên xe của mình. Nhờ anh đưa tôi ra chợ An Đông đi. Chiếc xe chở Hạnh đã lăn bánh mà Hạnh còn nghe tiếng của người phu xích lô già. Vậy mà tao tưởng vợ thằng Định đi tìm nó chứ. Và những tiếng cười vang làm Hạnh cảm thấy nóng nóng hai bên tai. Hạnh có người bạn thân vì Hạnh cũng là khách hàng sạp của Thúy, chủ nhân một sạp vải chuyên bán sỉ trong chợ An Đông. Họ thân nhau vì tuổi tác và tác phong bươn chải làm ăn. Mỗi lần lên Sài Gòn, dù không đến đặt hàng, Hạnh cũng đến thăm bạn, để cả hai cùng đến thăm những quầy bán thức ăn ngon nổi tiếng của chợ An Đông. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, dù Hạnh vẫn lo lắng nếu không gặp được thầy Hai Lý hoặc Định thì những ngày tới gia đình Hạnh sẽ như thế nào đây. Uống hết ly bông cỏ mát lạnh, Hạnh như quên đi cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Cũng đã quá 2 giờ trưa, Hạnh từ giả Thúy, Thúy đưa bạn ra đường. Ê, chừng nào bồ lên nữa? Chừng nào lên á thì bồ biết liền chứ gì. Bộ không sợ hao sao mà muốn tôi lên hoài vậy? Thì tính tiền hàng mắc chút gỡ lại mấy hồi, lo gì? À, về cho tôi gửi lời thăm bác gái và anh Long nha. Ê, bồ Thúy nè, tôi thấy bồ làm chị dâu tôi được đó nha. Chịu không, tôi làm mai cho. Thúy đỏ mặt đấm vào vai bạn khi thấy nụ cười tinh nghịch trên môi Hạnh. Tôi á mà làm chị dâu bộ hả? Tôi đi bộ xối trán luôn đó nha. Nhìn Thúy quầy quả bỏ đi vào trong chợ, Hạnh như vừa khám phá ra một điều thú vị bù vào những căng thẳng của mấy ngày qua. Cô mỉm cười lẩm bẩm. Vái trời cho anh hai đừng có bồ. Với niềm vui bất chợt đó, Hạnh đưa tay vẫy anh phu xích lô vừa đổ khách xuống. Anh ơi, có đi về Tân Định không anh? Đi chứ. Và anh ta kéo chiếc nón vải khỏi trán lau mồ hôi. Ủa, cô là... À, anh Định. Hạnh reo lên, Định nhảy xuống. Phải, người xích lô vừa đổ khách xuống chính là anh, kèm chiếc xe cho Hạnh bước lên. Cô Hạnh à, cô đi chợ hả? Còn bác gái đâu? Nhưng Hạnh chưa vội bước lên xe. Má Hạnh ở nhà. Hạnh á thì đi thăm người bạn trong chợ này, nhưng chỉ là phụ thôi, còn chánh là... Hạnh bỏ lửng câu nói nhìn Định, và Định cũng nhìn lại cô, như muốn nghe cô nói tiếp. Chánh là muốn tìm anh đó. Tìm tôi? Định như không tin ở tai mình. Có chuyện gì không cô Hạnh? Có chuyện này, Hạnh muốn hỏi anh, nhưng anh có cho phép không vậy? Trời ơi, cô làm gì mà quan trọng quá vậy? Định kêu lên. Phép với tắc á, không biết nữa. Có chuyện gì á thì cô cứ nói đi. Mình vào chỗ xe sinh tố uống nước nha, rồi Hạnh nói. Hạnh quay đi, cố giấu một niềm vui nho nhỏ trong ánh mắt của mình, đi về chỗ bày hàng của các xe sinh tố, tìm một chiếc bàn trống, ngồi xuống thì Định cũng kéo ghế ngồi phía đối diện. Chiếc xích lô anh kéo bánh sau để lên lề đường. Anh Định uống gì? Còn cô? Mãng cầu, nhưng ly nhỏ thôi. Định hướng về người bán hàng. Cho một ly mãng cầu nhỏ và một ly nước chanh lớn đi cô chủ ơi. Có ngay. Tiếng người chủ xe. Định nhìn Hạnh. Sao, cô có chuyện gì mà tìm tôi vậy? Anh Định nè, hỏi thật anh nha. Hôm rồi khi đánh nhau với bọn cướp cạn, anh làm gì mà tự nhiên bọn chúng đứng ngay người ra để lính còng tay vậy? Định giật mình, nhưng anh trấn tĩnh ngay, cười trả lời Hạnh. Thì bọn chúng nghe tiếng gọi của cảnh sát nên hoảng sợ đứng im chứ sao? Chứ tôi có làm gì đâu. Vẻ hơi mất tự nhiên của Định không sao qua mắt Hạnh, cô nhìn anh. Hạnh nghĩ không như anh nói đâu. Trước khi có tiếng còi của cảnh sát, Hạnh thấy anh co ngón tay vẽ vòng tròn và bọn chúng đã ngây người ra, nên khi cảnh sát đến, không tên nào còn chống cự được. Định nheo mắt, cười lớn. Trời, cô làm như tôi biết bùa chú không bằng vậy. Hạnh nói ngay. Thì Hạnh nghĩ anh biết, chứ còn gì nữa, đúng không? Định không trả lời Hạnh mà hỏi lại cô. Bộ, cô tin đời bây giờ còn bùa chú sao? Trước thì không, nhưng bây giờ thì có. Sao lại như vậy? Định còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng anh chợt để ý thấy hình như những người khách ngồi bàn kế bên đang để ý lắng nghe câu chuyện của anh và Hạnh. Anh liền uống hết ly nước chanh gọi tính tiền, đồng thời nói với Hạnh: Cô uống nước đi, rồi tôi đưa cô về. Hạnh hiểu ý của Định, uống thêm một hớp nước rồi đi trả tiền trong lúc Định đẩy chiếc xích lô ra đường. Kềm chắc chiếc xe cho Hạnh leo lên xong, Định vừa đạp xe vừa nói: Về nhà cô đi, tôi cũng muốn biết lý do nào mà cô đi tìm tôi. Hạnh cảm thấy thật vui trong lòng, và cô bỗng nhớ lại lời ba cô. Theo quẻ bói của thầy Hai Lý, cô là phước tướng sẽ giải nạn cho gia đình. Nhưng cô có làm được gì đâu, chỉ là không biết tại sao cô lại có một niềm tin mạnh mẽ vào anh chàng đạp xích lô có khuôn mặt thư sinh này sẽ giúp cô làm chuyện đó. Và cô nói lớn cho Định nghe: Anh Định à, anh ghé lại chợ vườn chuối ngay góc vườn chuối và Phan Đình Phùng đó, đón má Hạnh về luôn nha. Rồi, xong ngay thôi. Định ngồi im lặng nghe Hạnh thuật lại tỉ mỉ lý do cô và bà Bảy lên Sài Gòn tìm thầy Hai Lý, nhưng đã mấy ngày nay vẫn không gặp nên cô khẩn khoản nếu có thể nhờ Định giúp giùm. Bà Bảy cũng rơm rớm nước mắt: Không gặp được thầy Hai á, má con tôi á cũng không biết phải làm sao. Nhưng con Hạnh nói cậu chắc chắn á là biết nghề, tôi xin cậu hãy... Định không để cho bà Bảy nói dứt câu. Dạ thưa bác, cháu thật sự không biết nghề gì đâu, nhưng dùng bùa lỗ ban để ếm người thì quả tình cháu cũng có nghe nói. Tuy nhiên... Định chợt đổi giọng: Ngày mai bác và cô Hạnh về lại Mỹ Tho à? Bà Bảy gật đầu: Tôi định như vậy vì sợ ba nó trông. Hạnh tiếp lời: Anh Định có ý kiến gì không? Hạnh xin anh. Định trầm ngâm: Tôi không dám nói là mình sẽ làm được gì, nhưng theo chỗ hiểu biết của tôi thì tà không bao giờ thắng chánh. Vì hiếu kỳ tôi cũng muốn coi như thế nào. Được rồi, mai bác và cô cứ về đi, tôi còn một số việc cần phải sắp xếp. Ngày mốt hoặc trễ lắm là bữa kia tôi sẽ xuống nhà bác. Hạnh vui mừng ra mặt: Vậy chừng đó Hạnh sẽ ra ngã tư chợ Bưng đón anh nha. Định nhìn cô mỉm cười: Cô không phải bận tâm, từ ngã tư chợ Bưng vào chợ Xoài Hột tôi biết mà, không có lạc đường đâu. Và anh đứng lên: Bây giờ tôi xin phép bác gái và cô. Hạnh đang bẽn lẽn cúi mặt nhưng thấy Định đứng lên xin phép về, cô vội nói: Má Hạnh lúc nãy có nói mà anh Định ở lại ăn cơm chiều luôn. Anh Hai Hạnh đi học cũng sắp về rồi đó. Định cười: Cảm ơn bác và cô, nhưng hôm nay tôi lỡ hứa chở hàng cho người ta rồi, hôm khác đi, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Hạnh đành mở bóp lấy một xấp tiền trao cho Định: Để Hạnh đưa tiền xe cho anh nha. Lúc này chưa cần đâu, cô cất lại đi, khi nào cần tôi sẽ nói với cô. Định nói xong cúi đầu chào bà Bảy và Hạnh đi ra ngoài, đẩy chiếc xích lô phóng lên đạp thẳng. Hạnh và bà Bảy nhìn theo anh rẽ sang đường Hai Bà Trưng, mồ hôi sau lưng áo anh vẫn chưa khô hẳn. Mày thấy sao hả Hạnh? Tao thấy nó còn trẻ quá, có giải được bùa của 10 tung không? Rủi có gì ? Con cũng không biết nữa. Nhưng sao con thấy thật tin tưởng vào ảnh khi mới gặp lần đầu? Con... Cô bỏ lửng câu nói vì ánh mắt bà Bảy đang nhìn cô. Tao thấy hình như mày. Hạnh ôm lấy bà Bảy. Má này, con... Con cái gì chứ? Tao đẻ ra mày mà. Mày nghĩ gì tao không biết sao? Mà cái thằng tánh tình cũng được chứ. Hạnh kéo tay mẹ đi vào nhà và lảng sang chuyện khác. Má nè, má còn nhớ con Thúy bạn của con không? Bán vải trong chợ An Đông á. Bà Bảy và Hạnh xuống xe đò tại ngã tư chợ Bưng thì trời cũng đã xế trưa. Hai người băng qua lộ đến bến xe lôi để về cho nhanh thay vì đi xe ngựa như bình thường. Hạnh đang tìm xe quen thì có tiếng gọi. Bác Bảy, cô ba ơi, lên xe về luôn đi, chạy liền nè. Nhìn về hướng đó, Hạnh thấy thằng Lì, con của 10 tung, em kế hoạch, đang ngồi trên yên xe lôi đã nổ máy vẫy tay gọi. phía sau cái tàu mo đã có ba người phụ nữ ngồi sẵn, nên Cười cùng bà Bảy tiến lại chào họ và leo lên ngồi. Bà Bảy hắn giọng. Chạy liền thì không đó mày, nặng quá đi. Ly Cười toe toét. Bác Bảy an chí, con chạy ngay mà, may quá. Bác Bảy và cô ba đi Sài Gòn về còn kịp đó nha. Ly vừa nói vừa rồ ga, chiếc xe lôi nặng nề bò ra con đường đất đỏ bụi mù. Hạnh thắc mắc. Chú Ly vừa nói còn kịp, mà còn kịp cái gì chứ? Thì cô dì tới nhà thì biết ngay mà. Ly ngân cổ trả lời Hạnh trong tiếng nổ chát tai của động cơ chiếc xe lôi. Hạnh nhìn sang bà Bảy hơi chột dạ, vì không biết có chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ ngồi kế bên Hạnh xen vào. Cái thằng này, nói quịt tẹt ra cho rồi, còn giấu gì nữa? Có gánh hát cải lương hương quê, về hát trong chợ xoài hột của mình hai ngày nay rồi đó cô ba. Hạnh thở ra nhẹ nhõm. Vậy à, không biết lần này họ có tuồng nào hay không? Nghe nói tuồng hay lắm, nhưng tối nay tôi mới đi coi được. Chị phụ nữ chấm dứt câu nói với nụ cười thật hiền, và câu chuyện của họ trên con đường đất đỏ bụi mù từ ngã tư chợ Bưng về chợ xoài hột xoay quanh tuồng tích. Đào kép gánh hát cải lương hương quê của ông bầu Nam Chắc, gánh hát thật thân quen với họ từ nhiều năm nay, mà đặc biệt là gia đình Hạnh, vì ông Bảy Thọ, ba Hạnh cũng là một tay đờn kìm có hạng trong làng tài tử. Ông thường tổ chức đờn ca chơi vào những dịp lễ Tết, và trong một lần đưa gánh hát đến hát tại xoài hột, ông Nam Chắc nghe tiếng ông đã đến làm quen. Họ như cá gặp nước thân nhau từ đó. Hạnh cũng có một chất giọng thật truyền cảm. Ông Nam Chắc cứ trầm trồ hoài, và nếu bà Bảy không trừng mắt la ông Bảy, ông đã đồng ý cho Hạnh theo gánh hát rồi. Đang miên man với bao dòng tư tưởng, Hạnh chợt nghe tiếng Lì khi lái xe chậm chậm qua cầu Kinh Thầy Tùng. Con đào hát Hồng Thơm này á, hát cũng bá cháy bù chét lắm cô ba. Nó đóng vai Mạnh Lệ Quân còn hay hơn con đào kỳ trước. Nghe nói đã lấy chồng nghỉ hát rồi. Nhưng hắn bỏ dở câu nói khi ngừng xe trước chợ xoài hột cho mọi người xuống. Trong lúc Hạnh trả tiền xe cho Lì thì bà Bảy hỏi hắn. Lúc nãy tao nghe mày nói, nhưng còn nhưng với nhỉ gì nữa chứ? Thằng Lì gãi tay nhìn Hạnh cười. Con muốn nói con đào Hồng Thơm hát có hay thiệt, nhưng so ra vẫn còn không bằng cô ba. Bà Bảy trừng mắt nhìn Lì. Đó là nghề nghiệp của người ta, con tuổi bay ăn no rồi, không lo kiếm chuyện làm, ở đó mà hát với họ. Hát đi con, có ngày cạp đất mà ăn. Hạnh cười ôm lấy bà Bảy trước khuôn mặt nghệch ra của Lì. Má nói vậy chứ, biết đờn ca cũng là để giải trí, không phải mất tiền mà. Mình về đi má. Chào chú Lì nha. Hạnh kéo tay bà Bảy đi về nhà, sau khi đã liếc thấy tấm bảng quảng cáo tuần hát tối nay của đoàn Hương Quê dựng trước cổng chợ xoài hột. Tuần hát mà cô thích nhất, Mạnh Lệ Quân, Thoát Hài. Bà Bảy và Hạnh vừa xô cánh cửa cổng giữa dãy hàng rào dâm bụt đang nở đỏ bông, đã nghe tiếng đờn kìm hùng tráng hòa trong tiếng đờn tranh réo rắt cùng tiếng đờn cò não ruột. Họ biết ngay là ông Bảy đang có khách, lành chạy ra đón chiếc giỏ sách trên tay Hạnh. Mợ đi đường có mệt lắm không? Anh hai vẫn mạnh giỏi chứ. Chú Năm đang nhắc chị ba nãy giờ đó. Hổm trời nhà có gì lạ không lành? Bà Bảy vừa đi vừa hỏi lại lành. Dạ không, nhưng hôm nay có chú Năm và bác Mười vừa mới tới hòa đờn chơi với cậu á. Bà Bảy và Hạnh khựng lại. Bày nói Mười Tung à? Bác Mười Tung? Dạ. Lành hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ lo lắng bất ngờ trên gương mặt của bà Bảy và Hạnh. Nhưng hai người này chợt hiểu ra là lành chưa hề hay biết chuyện Mười Tung ếm bùa trên chiếc ghe miền Tây, nên bà Bảy đổi giọng ngay. Vậy à? Mợ và chị ba vào chào họ đi, con đem cái này vào trước. Và lành đi vòng bên hông nhà. Ông Bảy Thọ trong bộ áo bà ba trắng bằng lụa tươm tất đạp song loan chấm dứt một lớp nhạc hơi bắc hùng hồn, buông chiếc đờn kìm cười ha hả. Cũng may là tôi chưa quên. Người đờn tranh cũng trạc tuổi ông Bảy, mặc áo sơ mi bỏ vô quần cẩn thận, bưng chung trà hớp một ngụm, nghe lời nói cũng biết là năm chắc, bầu gánh hát hương quê. Anh với anh Mười đây á mà quên bài bản á thì còn ai mà nhớ chứ. Chẳng bù với tôi á, tối ngày lo vật tuồng cho đám nhỏ á, nên quên gần hết vốn liếng tài tử rồi. Người đần cò đúng là Mười Tung, tóc bạc hoa râm với bộ râu mép dài rủ xuống miệng mà thoạt nhìn cũng dễ gây một cảm giác sợ sợ. Lâu rồi, mình cũng chưa có độ nào. Hay là sẵn chú Năm về hát ở đây, tụi mình hẹn là một bữa cho đã anh Bảy ha. Tôi á thì dễ thôi mà, lo là anh Năm kìa. Vừa lúc đó thì bà Bảy và Hạnh bước vô. Anh Mười, anh Năm tới chơi. Dạ, cháu chào bác Mười, chú Năm. Thưa ba, con mới về. À, chị cháu đi Sài Gòn mới về đó ha. Thằng Long có khỏe không? Năm chắc mau mắng. Dạ, cháu nó cũng thường, cảm ơn anh. Bây giờ đường xá xe cộ dễ dàng, đi đâu cũng tiện. Tôi cũng định hôm nào đi Sài Gòn chơi một chuyến. Mười Tung xen vào. Anh muốn đi lúc nào mà chẳng được chứ. Chỉ là anh có chịu để cho cái bào cái đục của anh nghỉ xả hơi không thôi. Ông Bảy Thọ cười hệt hạt. Má con Hạnh vào rửa mặt nghỉ chút đi. Rồi con Hạnh ra đây ca vài bản cho chú Năm bay nghe, để chú bay nhắc hoài đó. Hạnh dạ và cúi đầu đi theo bà Bảy vô trong, trong lúc Năm chắc so lại dây chiếc đờn tranh. Đêm nay là đêm hát chót tại Xoài Hột, khuya ngày mai thì tôi phải dọn vào Sông Thuận. Vậy trưa mai đi, dọn dẹp xong xuôi tôi tới anh chơi. Tụi mình là một chầu tới nước đứng lớn thì rút. Anh Bảy nghĩ có được không? Cái gì mà không được chứ. Cứ như vậy đi nha. Tiếng cười của họ cất lên hòa trong tiếng đờn dồn dập. Bóng người vừa khuất xa xăm nhưng vẫn sống mãi đời đời trong tim em. Hạnh chấm dứt lời bài ca vọng cổ Cô Bán Đèn Hoa Giấy, cùng lúc với tiếng gõ song loan dứt câu của ông Bảy Thọ, Năm chắc gỡ ba chiếc móng đờn ra khỏi ba ngón tay cái, trỏ và giữa của mình. Chép miệng nói với ông. Chà, con nhỏ này càng lúc giọng ca của nó càng ngọt ngào điêu luyện. Anh không cho nó đi hát, thiệt uổng quá đi. Ông Bảy Thọ chưa trả lời thì Mười Tung đã xen vô. Chú Năm nói vậy chứ, anh Bảy chỉ có một đứa con gái, đi hát rại đây mây đó, cha mẹ nào chịu chứ. Năm chắc nhìn Mười Tung. Thì tôi cũng biết, nên nói chơi thôi, chứ con ba mà theo tôi, bảo đảm trong một thời gian ngắn thôi. Mấy đoàn Sài Gòn mà không đi kiếm nó, thua gì tôi cũng thua. Ông Bảy Thọ cười đưa câu chuyện sang hướng khác. Hai anh ở lại dùng cơm luôn nha. Ý không được đâu, tôi phải về đoàn ngay lo cho tụi nhỏ. Hẹn hai anh ngày mai đi. Và Năm chắc quay vào trong nói lớn. À, tôi về chị Bảy ơi. Chị và con Hạnh tối nay nhớ tới coi hát ủng hộ nha. Bà Bảy Thọ vừa lao tay trên chiếc khăn rằn, dắt ngang vai vừa đi ra. Anh Năm không ở lại dùng cơm với ba con Hạnh luôn. Năm chắc cười. Thôi, để ngày mai đi, giờ tôi phải về mới được. Mười Tung cũng xen vô sau khi gắn điếu thuốc rê vừa dấn lên môi và bật lửa mồi. Tôi cũng về luôn nha, hẹn anh chị ngày mai. Đưa Mười Tung và Năm chắc ra về xong, ông Bảy Thọ quay vào nhà thì đã thấy bà Bảy ngồi chờ ông trên ghế và Hạnh đang châm nước sôi vào bình trà trên bàn. Từ xế đến giờ, ngoài mặt thì ông vui cười, hòa đờn với khách, nhưng trong lòng ông nóng như lửa đốt khi thấy bà Bảy và Hạnh đi về mình ơn. Ông kéo ghế ngồi xuống, đau mặt với bà Bảy. Sao rồi? Má con đi Sài Gòn về, có gặp được thầy Hai Lý không? Không có gặp, nhưng... Bà Bảy chưa nói được gì thêm thì ông Bảy đã thở dài buồn xo. Hay, Tôi cũng đoán trước là như vậy. Thiệt tình á, không lẽ mình phải gánh cái nạn này sao? Hạnh rót trà ra tách cho ông Bảy. Bà uống nước đi. Còn với má không kiếm được thầy Hai Lý, nhưng kiếm được người khác. Ông Bảy tròn xoe mắt nhìn Hạnh. Bày nói kiếm được ai? Bộ má con mày đã nói chuyện này cho người ta biết rồi hả? Ai vậy? Lạ hay là quen? Bà Bảy bưng tách nước trà đưa cho ông. Từ từ đã, ông để nó kể cho ông nghe. Dĩ nhiên là người lạ rồi. À, nhưng thằng này nha, tôi thấy tánh tình cũng hiền lương. Để nó đến coi như thế nào rồi tính. Ông Bảy bưng tách nước trà thổi bớt nóng, uống một ngụm xong đặt xuống bàn, thì Hạnh ngồi xuống kế bên ông, từ từ thuật lại hết những diễn tiến gặp Định cho ông nghe. Ông Bảy bán tính bán nghi. Bày thấy được không đó Hạnh? Con cũng không biết nữa, nhưng sao con có cảm giác anh Định sẽ giúp mình giải được bùa của Mười Tung đó ba? Nét mặt ông Bảy bỗng đăm chiêu, móc gói thuốc rê vò vò tờ giấy quyến để vấn thuốc. Tao chỉ sợ thằng Định gì đó, tuy biết nghề nhưng kém hơn người ta, mà nhúng vào thì chết. Bà Bảy nhìn ông. Ông nói vậy là sao? Ông Bảy đốt điếu thuốc vừa vấn, hít một hơi. Thì theo lời thầy Hai Lý, người giải bùa lỗ ban tài nghệ phải cao hơn người ếm, chứ nếu kém hơn có thể gặp họa sát thân đó. Má con bà nói nó còn trẻ như vậy, tôi không tin là nó giỏi hơn Mười Tung đâu. Ông Bảy nói xong, nhìn thấy nét mặt tiêu nghỉu của bà Bảy cùng vẻ lo lắng của Hạnh, ông lắc lắc đầu. Thôi tôi nói là nói vậy thôi, biết đâu phước chủ mai thầy. Nó tuy nhỏ tuổi nhưng tài nghệ cao siêu thì sao? Hạnh phụ họa liền theo ông. Đúng rồi đó ba, chính mắt con thấy ảnh. Ông Bảy không để Hạnh nói hết câu. Thằng Định gì đó tài nghệ tao chưa có biết sao, nhưng coi bộ mày đi Sài Gòn lần này về hơi đổi tánh bên người lạ đó nha. Mà thôi kệ nó đi, đến đâu hay đến đó. Cùng lắm tao dẹp ghe luôn coi bùa lỗ ban làm gì tao. Má con vào lo cơm nước rồi đi coi hát ủng hộ cho anh Năm. Chuyện gì sao hẳn tính. Mà anh Hai Bay vẫn mạnh khỏe chứ? Bà Bảy đứng dậy nhìn ông. Ông lo kiếm vợ cho nó là vừa. Nếu đêm hôm qua cư dân làng Thạnh Phú ngủ chung quanh khu vực chợ Xoài Hột đến ủng hộ gánh hát hương quê của ông Bầu Năm Chắc đông đảo bao nhiêu, thì xế trưa hôm nay họ cũng kéo đến nhà ông Bảy Thọ để xem một buổi chơi đàn ca tài tử cũng hào hứng không kém. Lành, Sửu và Tị đã dùng hai chiếc dù trái sáng mà ông Bảy đã mua dưới chợ Mỹ Tho căng ngoài sân để che bớt nắng cho người nghe, và ông Bầu cho mượn hệ thống âm thanh của gánh hát nên sơm tủ lắm. Ông Năm Chắc đã đưa đào kép của mình, luôn cặp đào kép Chánh Nhược Tài và Hồng Thơm đến giúp vui. Thêm tay đờn guitar của gánh hát là Cò Đúng. Đúng chừng khoảng 17 tuổi, nhưng thông thạo đủ loại đờn, mà đặc biệt là tiếng đờn cò của em khắp các tỉnh miền Tây chưa ai qua được. Vì thế mà mọi người gọi em là Cò Đúng, riết quen luôn. Nhưng hôm nay Kiềm, Tranh, Cò thì đã do ba ông già Bảy Thọ, Năm Chắc, Mười Tung giữ, chỉ còn cây guitar thì mấy người nhỏ như Cò, Đúng, Tị, Hoành thay phiên. Lành tuy cũng rất say mê nhạc cổ nhưng tài nghệ chưa được bao nhiêu, anh đành đứng ngoài làm khán giả trầm trồ theo từng tiếng nhạc du dương trầm bổng. Đến những lời ca vọng cổ mát dịu lòng người dù dưới ánh nắng xế trưa oi bức, khán giả và nghệ nhân được chủ nhà phục vụ thức ăn nhẹ, kẹo, bánh, trà nước cho đến trời ngã nắng, thì Hoành thông báo nghỉ giải lao để gia đình ông Bảy đãi nghệ nhân cơm chiều. Và chương trình chính thức chơi nhạc tài tử sẽ bắt đầu khoảng 1 giờ sau. Hạnh suốt ngày hôm nay đã bồn chồn ra vào, khi đến giờ này mà vẫn chưa thấy Định. cô hát mà hồn để ở đâu nên so với hồng thơm, cô thu xúc thấy rõ, đến nỗi thằng Lì lắc đầu. Cô Ba Hạnh hôm nay hát làm sao ấy? Chắc hơi hám, cổ để quên lại trên Sài Gòn rồi ấy mà. Nhưng cơm dọn ra, ông Bảy Thọ chưa kịp mời mọi người cầm đũa, thì bên ngoài cổng có tiếng người gọi lớn. Cô Ba ơi, có người kiếm cô nè. Hạnh đứng phắt dậy, nhìn bà Bảy rồi đi nhanh ra cửa, trong lúc ông Bảy Thọ cười lớn nói với mọi người. Kệ nó, mình cầm đũa đi, mời các anh các cháu, tự nhiên nha, đồ ăn nguội hết rồi. Ông bưng chung rượu đế đưa lên trước Mười Tung và Năm Chắc. Mình vô cái đi anh Mười anh Năm. Và hướng về bàn mấy người nhỏ, ông nói với Sửu, Tị và Lành. Mấy đứa bay lo bên đó nha. Hoành cười lớn. Chú Bảy đừng lo, ba đứa nó không lo, còn có con mà. Để mời mốt gánh hát chú Năm còn vui vẻ về hát cho bà con mình xem chứ. Hồng Thơm cũng cười tiếp lời Hoành. Bà con ở Xoài Hộp vui vẻ và tốt bụng, tụi em thích về hát ở đây lắm. Anh Tài còn muốn đóng đô luôn ở đây đó. À, anh Hoành ơi, sao không chờ cô Ba Hạnh vào ăn luôn? Tị đỡ lời. Nó vô liền đó mà. Thôi mình cầm đũa đi. Lành đứng lên. Để em ra coi chị Ba sao, đi lâu vậy? Trong lúc đó, ngay cổng rào, Hạnh đang nén nỗi vui mừng khi người đến tìm Hạnh chính là Định. Anh đến chợ Xoài Hột, gặp những người vừa nghe đờn ca tại nhà ông Bảy đi ra, nên hỏi thăm họ, thì họ dẫn anh lại ngay. Định nháy mắt cho Hạnh thấy và nói lớn. Tôi tên Định, ở trên bờ kinh, nghe có gánh hát về chợ Xoài Hột nên xuống coi. À, không ngờ đã trễ. Nhưng nghe nói nhà cô Ba đêm nay có chơi đờn ca, nên xin phép vào nghe đỡ ghiền đó mà, vì chẳng mấy khi có dịp như vậy. Hạnh mỉm cười, hiểu ý Định. Không có chi, mời anh vào. Vừa lúc thấy Lành đi ra, Hạnh gọi lại. Chú Lành ơi, anh Định là người ở trên bờ kinh, muốn vô nghe đờn ca thôi. Anh Định chắc chưa ăn cơm. Thôi sẵn bữa, chú mời anh giùm chị nha. Lành nhanh nhẹn giành lấy tay cầm chiếc xe đạp của Định. Anh Định đi theo em. Khi Hạnh, Lành đưa Định vào trong nhà, tiếng nói cười chợt im bặt, mọi người đều nhìn về phía họ. Hạnh đi ngay lại trước ông Bảy Thọ, nói lớn, cố ý cho người trong bàn của ông cùng nghe. Dạ thưa ba, anh Định này là người ở trên bờ kinh, Định xuống coi hát nhưng trễ quá nên xin vào nhà mình làm khán giả. Còn thấy ảnh đường xa nên bảo chú Lành sẵn bữa mời ảnh luôn. Ông Bảy Thọ hiểu ý Hạnh nên cười ha hả. À, không sao, không sao. Lành, Tị, tụi bay lo cho cậu Định nha. Lành dạ, Định kéo Định đi, thì Năm Chắc đứng dậy đưa chung rượu của mình cho Định. Tôi là Năm Chắc, ông bầu của gánh hát. Lần này tôi chỉ hát ở đây có 3 đêm thôi. Mình cạn chung này làm quen đi, hẹn cậu lần sau nha. Định uống cạn chung rượu và nhìn mọi người trong bàn. Dạ, cảm ơn chú Năm, lần sau chắc tới sớm mới được. Chào, xin chào chú Bảy, chú... Mười Tung nhìn thẳng vào mặt Định. Tôi là Mười Tung. À, chắc chào chú Mười. Định nhìn người mà theo Hạnh nói đã ếm bùa chiếc ghe miền Tây của gia đình cô, chào hắn với vẻ mặt thật thản nhiên. Cậu biết đờn ca gì không? Mười Tung hỏi Định. Dạ, cho biết chút chút thôi à. Vậy à? Định mỉm cười khi thấy ánh mắt của Mười Tung dịu lại, nhưng sơ kiến Định biết hắn thật không đơn giản. Lành kéo Định về bàn của mình, giới thiệu những người trong bàn cũng vừa lúc mén đem thêm ra một chiếc ghế. Anh Định tự nhiên nha. Trước khi ngồi xuống hòa nhập vào bàn tiệc đang hồi tử hứng, Định nhìn về phía Hạnh, lúc này ngồi kế bên bà Bảy Thọ, thì cũng vừa bắt gặp cô đang nhìn anh mỉm cười. Tự nhiên sao anh thấy có một cảm giác lạ lùng trước giờ anh không có đang hình thành nhẹ nhẹ trong anh. 4 cây đèn mang xong được treo lên để bắt đầu cho phần chơi bài bản. Sau khi mọi người trà nước xong xuôi, ông Bảy Thọ vừa phì phà điếu thuốc rê, vừa ôm đờn kìm lên rao. Tiên chủ hậu khách, con Hạnh đâu? bây mở đầu bài Song Phi Hồ Điệp đi. Tí, mày ghi ta nha. Dạ được, cậu Bảy. Nam Chắc cười khà khà phụ họa. Được đó anh Bảy. Và để con Thơm tiếp luôn bài Chinh Phụ cho đủ cặp hén anh Mười. Mười Tung gật đầu, vặn vặn chiếc trục so lại dây chiếc đàn cò. Nếu ai để ý sẽ thấy từ lúc có sự xuất hiện của Định, Mười Tung vốn ít nói lại càng ít nói hơn. Cô Ba Hạnh nếu ban chiều hát như người mất hồn thì giờ đây mọi người đều lặng im phăng phắc theo dõi từng lời hát của cô. Chất giọng trong trẻo ngọt ngào, luyến lái theo chữ đờn, thật điêu luyện, nhất là khi cô chuyển qua hơi ai oán. Tiếng vỗ tay của khán giả vẫn còn khi Hồng Thơm đã nối tiếp qua bài Chinh Phụ. Giờ đây khán giả mới thực sự thấy cả hai ngang tài ngang sức, khi tiếng vỗ tay dành cho Hồng Thơm cũng không kém. Hứng khởi với sự cổ võ nồng nhiệt của khán giả, Nhật Tài đứng dậy. Xin phép mấy chú, cháu ca bài Liêu Giang. Mười Tung ngước nhìn lên. Có ai tiếp luôn bài Ngũ Quan không cho đủ cặp? Sửu đưa tay lên. Để con cho. Nam Chắc gãi gãi tay. Chà, bài Ngũ Quan tôi không chắc ăn nha anh Mười. Tôi theo mấy anh đó nha. Ông Bảy Thọ cười khì. Tôi cũng lâu đợt bài này quá đi, coi như mình vợt lại có gì đâu anh Năm. Tị cũng trao guitar cho cò đúng. Thôi, bài Ngũ Quan thì con chịu thua. Chất giọng dĩ nhiên Sửu không thể nào bì kịp Nhật Tài, nhưng thuộc được bài Ngũ Quan gần như đã thất truyền, nên Sửu cũng được khán giả dành cho những tràng pháo tay nồng nhiệt. Cò đúng quả nhiên lợi hại, hắn đờn bài Ngũ Quan thật nhuần nhuyễn, khiến Mười Tung cũng phải ngạc nhiên. Ai là sư phụ mày vậy nhỏ? Dạ, con học thầy Sáu ở Bạc Liêu. Mười Tung cướp lời. Bày nói thầy Sáu, Sáu Nhạn phải không? Dạ. Hèn gì? Và sau đó người đờn, người ca đã luôn phiên nhau trổ tài cống hiến cho khán giả những bài bản thật đặc sắc. Tiếng đờn, tiếng ca, tiếng vỗ tay náo nhiệt cả một vùng. Trong lúc đó thì bên ngoài chỗ khán giả ngồi, Định hỏi Lành. Sao không thấy chú tham gia với người ta vậy? Lành cười. Em thích lắm chứ, nhưng mới biết vài bài thôi, không dám vào. Thì biết bao nhiêu, chơi bấy nhiêu, sợ gì chứ? Em đờn dở ẹt à, con ca giọng không giống ai. Vào người ta cười cho chết. Chú Bảy đờn hay quá, không dạy cho chú à? Dạ có chứ, nhưng em ngu quá, học rồi quên rồi. Định chưa kịp hỏi Lành gì nữa thì trên micro Hoành giới thiệu cô Ba Hạnh với bài Văn Thiên Tường Tình Mẫu Tử. Thằng Lì ngồi kế bên vỗ đùi nói với Lành. Bản này là bản ruột của cô Ba mà, coi con Thơm làm sao đây. Định và Lành nhìn Lì mỉm cười, trong lúc Lì thật vô tư. Anh hai tôi đờn bài này cũng hết sảy luôn, nhất là đờn cho cô Ba ca thì phải biết à. Nhìn lên, Định thấy Hoành trao micro cho Hạnh và nhận cây guitar từ tay Tị. Hạnh ngân chữ sang thật dài, chấm dứt bài Văn Thiên Tường trong tiếng đờn vuốt theo nhỏ dần cho hai nhịp ngoại cuối, khiến người nghe có cảm giác tấm lòng người mẹ dành cho con trải dài vô tận. Nếu không có tiếng vỗ tay tán thưởng từng hồi, Hạnh cúi chào khán giả bước xuống sau khi trao micro lại cho Hồng Thơm. Cháu nghe cô Ba Hạnh hát bài Văn Thiên Tường hay quá đi, nên cháu xin hát tiếp bài Võ Tắc Biệt cho đủ cặp. Xin mời quý vị nghe bài Võ Tắc Biệt Trống Trận Đống Đa. Nhưng trong lúc khán giả vỗ tay thì dàn đờn nhìn nhau, Hoành buông cây guitar xuống. Bài này cháu không biết. Ông Bảy Thọ cũng buông cây đờn kìm. Tao cũng không biết luôn. Mười Tung quay sang Năm Chắc. Bài Võ Tắc Biệt lần đầu tiên mới nghe đó nha. Thôi anh Năm đờn đọc chiếc cho nó cả. Tuổi này ngồi nghe vậy. Năm Chắc hứng chí. Mày guitar đi đúng. Có đúng cầm cây guitar lên, chưa kịp nhận cái song loan từ ông Bảy Thọ thì... Khoan chú Bảy, để cháu đờn kìm cho. Mọi người đều nhìn về người vừa nói, thấy Định đứng lên đi về phía ông Bảy Thọ. Ông Bảy Thọ gật gù nhìn Định. Nhìn chú mày, tao biết là dân trong nghề rồi, bây giờ mới chịu ra mặt hen. Và ông đứng dậy sau khi trao cho Định cây đờn kìm và song loan. Dạ, cho xin phép. Định nói với ông khi nhận cây đờn kìm và cúi chào Năm Chắc, có đúng và mọi người trước khi ngồi xuống ghế. Cô Ba Hạnh đưa đôi mắt thật nồng nàn nhìn Định trong tiếng vỗ tay cổ võ của khán giả. Định nhìn về phía Hồng Thơm, lúc này cũng đang nhìn anh. Cô hát trọn bài Võ Tắc Biệt hay chỉ 18 câu thôi? Hồng Thơm ngẩn ngơ nhìn về phía Năm Chắc thì có đúng đã trả lời thay cho cô. Chị ấy ca lớp 1 với 3 câu chót lớp 2 thôi anh. Đúng như anh nói là 18 câu đó. Định gật đầu và bấm phím. Tiếng đàn kìm của anh réo rắt, nhạc khoang, vững vàng như mây trôi gió thổi, khiến cho ông Bảy Thọ là tay đàn kìm lão luyện cũng phải tấm tắc khen thầm. Còn Mười Tung thì cao mày nghĩ ngợi. Hồng Thơm chấm dứt lời ca mà dư âm cùng tiếng đờn, tiếng nhịp song loan như động lại trong lòng khán giả tiếng trống trận, tiếng hò reo của quân Tây Sơn tiêu diệt giặc Thanh nơi Gò Đống Đa. Năm Chắc hứng chí. Mình làm tiếp bài Mình Xa đi cậu. Định chưa trả lời thì có đúng lắc đầu. Bài này con chưa vững đâu chú Năm. Nhìn có đúng, Định mỉm cười trao cây đờn kìm lại cho ông Bảy Thọ. Vậy chú Bảy đờn kìm đi, cháu đờn guitar cho. Được đó đà. Ông Bảy Thọ cười ha ha, nhận lại cây đờn kìm. Anh mời vào kéo Bình Xa luôn nha. Nhưng Mười Tung từ chối. Lâu quá tôi quên rồi, thôi ngồi nghe cũng được. Và trong khán giả có tiếng: Cô Ba Hạnh ca Bình Xa đi. Mọi người kể cả Định đều nhìn về Hạnh. Hạnh lần đầu tiên cảm thấy hơi hồi hộp, dù rằng bài Bình Xa Lạc Nhạn Hận Ô Giang này cô đã ca nhiều lần. Cô bước ra. Hạnh ca lớp 3 thôi nha. Năm Chắc nhấn chữ oan trên chiếc đàn tranh. Chà chà, thôi con Ba và con Lựu chia đi. Con Lựu hai lớp đầu, con Ba lớp chót, cho đã một bữa. Hồng Lựu cô đào lẳng trong gánh hát hương quê, không đợi nhắc đã bước ra nhận micro từ tay Hạnh. Phải nói lần này ông bầu gánh hương quê Năm Chắc hình như đã chuẩn bị cho buổi chơi bài bản hôm nay. Đào kép gánh hát của ông chơi bài bản tài tử rất nhuyễn, chuyện hiếm thấy ở những đoàn cải lương. Nhưng ông đã không độc chiếm được dàn đờn vì sự xuất hiện bất ngờ của Định. Nếu tiếng đờn kìm của Định có tính vững vàng của một leader dàn nhạc thì tiếng guitar của anh bay bướm lả lướt, hòa quyện nâng cao chất giọng của người ca. Mà trên hết là hầu như anh thông thuộc thất thập nhị huyền công, khiến sau khi đờn dứt bài Tứ Bửu Liêu Thành cho Nhật Tài ca xong, Năm Chắc phải buộc miệng. Tôi thiệt phục chú em mày đó nha. Tôi lặn lội mày mò cũng chỉ có được bấy nhiêu. Đêm nay đã xả láng hết rồi mà chưa thấy chú mày buông đờn. Thiệt đã quá đi. Hỏi thiệt chú mày nha, chú mày học đờn với ai vậy? Định cười. Dạ thầy cháu chỉ là người vô danh trong nhạc giới. Và Định nói lãng đi. Cháu cũng cảm ơn các chú các bác, vì từ khi biết đờn ca cháu chưa lần nào được đờn như hôm nay. Ông Bảy Thọ xen vào. Nước cũng sắp lớn rồi, thôi mình chơi một cặp Tứ Bửu Minh Hoàng Thưởng Nguyệt và Ngữ Giá Đăng Lâu rồi nghỉ là vừa. Được không anh Năm? Năm Chắc cười hề hề, giơ hai tay lên khỏi đầu. Chịu thua anh. Ây da, bộ cửu nhĩ đó coi vậy mà khó chịu lắm. Thôi tôi làm khán giả. Cậu Định thì sao? Ủa, còn anh Mười đâu? Nãy giờ không thấy ảnh vậy anh Bảy. À, ảnh nói có chuyện nên đã về từ lúc mình bắt đầu chơi bài ngữ. Định cũng cười theo. Chú Bảy là chủ nhà, đã muốn thì cháu đâu dám cãi chứ. Số à, mày bao chót đi nha. Ông Bảy Thọ vừa so lại dây đờn kìm, vừa gọi Sử, và người ta thấy ông cười cười, đưa song loan cho Định. Buổi chơi đờn ca tài tử kết thúc trong không khí vui nhộn, thỏa mãn của tất cả mọi người. Và trong buổi tiệc chia tay Năm Chắc đã không ngớt lời ca tụng Định vì tài nghệ cùng tính khiêm nhường của anh, nhất là Lành. Cứ nghĩ là anh ở trên bờ kinh nên Định sẽ theo anh học đờn. Cuộc vui nào rồi cũng qua, gia đình ông Bảy Thọ bùi ngùi tiễn ông Năm Chắc và đào kép gánh hát của ông lúc trời đã quá nửa đêm. Trong lúc người của gánh hát theo chiếc cầu sau trại cưa để xuống ghe, Định bất chợt hỏi Lành, tay chỉ vào chiếc ghe miền Tây đang nằm trong ụ. Mình có thể xuống chiếc ghe đó coi chút được không chú Lành? Được chứ, ghe nhà mà. Nhưng bây giờ tối hù đâu có thấy gì chứ. Sáng mai đi, em sẽ đưa anh xuống đó chơi. Mà anh Định nè. Hả? Định trả lời Lành mà mắt vẫn nhìn về phía chiếc ghe. Anh Định dạy đờn cho em nha. À. Lành hơi ngạc nhiên khi nghe tiếng trả lời cọc lóc của Định, nhưng thấy anh vẫn chăm chăm nhìn về phía chiếc ghe, Lành chưa kịp nói thêm gì nữa thì Định bỗng kéo Lành đi nhanh ra đường. Vừa đi anh vừa nói, tôi có chuyện cần làm và nhờ chú giúp tôi. Khi xong việc á, nếu tôi còn sống, tôi hứa sẽ dạy hết những gì tôi biết cho chú. Còn bây giờ... Định cởi sợi dây chỉ điều, đeo một chiếc túi vải nhỏ hình tam giác màu đỏ thẫm trên cổ xuống, đưa cho Lành. Chú giữ thật kỹ chiếc túi này hộ tôi. Sáng mai nếu tôi không về trong nhà, tức là đã có chuyện, chú đốt ngay chiếc túi này và bảo mọi người hãy chờ trong vòng 7 ngày. Nếu không có chuyện gì nữa thì hãy làm theo tự nhiên. Nhớ nha chú Lành, bây giờ chú về nhà đi. Nhưng em thường ngủ tại xưởng cưa này mà. Anh nói gì kỳ vậy anh Định? Có chuyện gì chứ? Chuyện gì thì rạng ngày mai chú sẽ biết liền à. Còn bây giờ chú về trong nhà là để ngăn đừng cho cô Ba Hạnh ra đây. Chú đi đi, cô Ba Hạnh đang kiếm mình đó. Nhớ lời tôi dặn nha chú nha. Muốn nói thêm gì nữa, nhưng Lành bỗng cúi mặt dạ nhỏ, đeo chiếc túi vải của Định vào cổ đi nhanh về nhà. Chiếc ghe chài chở gánh hát hương quê đã nhổ neo. Khán giả hâm mộ cũng tản mát về nhà để kịp ngã lưng vài giờ chuẩn bị cho một ngày mới. Trả lại vẻ vắng lặng cho con đường trước chợ Xoài Hột, nhìn bóng Lành vừa khuất sau hàng cây trồng bên đường, Định chậm rãi bước ra ụ ghe, theo dàn sườn hai bên thành ụ trèo lên mũi ghe. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 2 câu truyện Bùa Chú Thời Xưa trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Nếu yêu thích, quý thính giả đừng quên đăng ký kênh, like và share cho các bạn của mình cùng nghe nhé. Và cũng đừng quên bày tỏ cảm xúc sau khi nghe truyện để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, Giang Ngọc xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những video tiếp theo.